Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 270, đệ tử Tiêu Gia đánh tới. Giảng đạo, Mạc Trung trên mặt vui vẻ. Tần Vân giảng đạo, đây là thiên đế môn đệ tử nhất chuyện vui. Mặc dù Tần Vân giảng đạo huyền diệu khôn cùng, nhưng lại có thể nhường tâm cảnh của bọn hắn cấp tốc tăng lên. Vâng, môn chủ, Mạc Trung, vội vàng hàng lâm xuống. Một ngày sau đó, toàn bộ Khôi Lỗi Thành đều sôi trào lên. Tần Vân môn chủ muốn kể nói, vị trí này là của ta, là ta, ngươi dám đoạt lão tử vị trí. Ngươi cho rằng ngươi nắm căn Thiêu Hỏa Côn liền coi mình là Tần Vân môn chủ không thành. Tần Vân môn chủ thế nhưng là nói, tới trước tới sau, ai cũng không ngoại lệ. Ta lấy cây côn làm sao vậy? Tần Vân môn chủ là thần tượng của ta. Ngoặc kép, Khôi Lỗi Thành trung ương, từng đạo tranh luận tiếng vang lên. Chỉ thấy toàn bộ trong thành, vô số võ giả khoanh chân ngồi xuống. Bọn hắn tựa hồ đang chờ cái gì? Những võ giả này có thiên đế môn đệ tử, cũng có tán tu, cũng có các thế lực lớn võ giả, thậm chí còn có Khôi Lỗi môn đệ tử. Khôi Lỗi môn bên trên, đại trưởng lão Tần Vân hắn, một vị Khôi Lỗi môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy muốn nói lại thôi nhìn xem Lý Hiểu Vân. Chuyện gì xảy ra? Nói, nhìn xem người này, Lý Hiểu Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đại trưởng lão Tần Vân môn chủ buông xuống tại Khôi Lỗi Thành, hơn nữa còn tại thành bên trong xây dựng cái bàn giảng đạo. Hiện trong thành đã kín người hết chỗ, ta Khôi Lỗi môn đệ tử cũng có chút người chạy đi. Nhìn xem đại trưởng lão, người này trầm giọng nói, giảng đạo thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Lý Hiểu Vân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đứng lên, trên mặt của hắn đỏ một khối tím một khối. Tần Vân tại Khôi Lỗi Thành giảng đạo, đây quả thực là tại nhục nhã hắn Khôi Lỗi môn. Càng quan trọng hơn là Khôi Lỗi môn người còn đi nghe đạo phân phó, ai dám hạ Khôi Lỗi núi vậy liền chết. Xem lên trước mặt đệ tử, Lý Hiểu Vân mặt mũi tràn đầy sát khí nói, vâng đại trưởng lão, vâng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vội vàng lui ra Khôi Lỗi môn sân sau. Giảng đạo thật sự là buồn cười. Tiêu Cảnh Vân trong mắt mang theo một vệt khinh thường, giảng đạo một cái thiên trì cảnh võ giả nói cái gì đạo, hơn nữa còn có nhiều như vậy võ giả tùy tùng, này thứ bảy vực quả nhiên đều là một đám phế vật. Cảnh Vân công tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Tiêu Cảnh Vân, Lý Hiểu Vân liền vội vàng hỏi, làm sao bây giờ? Hắn muốn kể nói, vậy chúng ta liền để hắn chết đang giảng đạo phía trên. Tiêu Cảnh Vân trong mắt mang một chút lạnh ngạo, lần này hắn tới ban đầu 3 ngày liền có thể giết Tần Vân, ai biết hiện tại thẳng nhận lấy 1 tháng Tần Vân ở trước mặt hắn giảng đạo, đây càng là cuồng vọng khôn cùng, chết đang giảng đạo lên. Lý Hiểu Vân trong mắt vui vẻ, lập tức vội vàng nói, Cảnh Vân công tử, đây chính là thiên dương cảnh đỉnh phong cường giả, này thiên đế môn Tần Vân môn chủ tính là gì? Chỉ cần Cảnh Vân công tử ra tay, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng là có mấy phần ánh mắt. Tiêu Cảnh Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Khôi Lỗi Thành, 3 ngày trong nháy mắt đi qua, đế gia người còn chưa tới. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, người của Tiêu gia, Tần Vân cũng là không sợ, nhưng đế gia đám này giấu trong bóng đêm người lại hết sức phiền phức. Môn chủ, ta đã liên hệ đến đế gia người, nhưng đế gia người phụ trách cự tuyệt tới gặp môn chủ. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trầm giọng nói, cự tuyệt thấy ta, thần điện xem ra vẫn còn có chút uy nghiêm. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, đế gia người không tới gặp hắn, vậy liền mang ý nghĩa đế gia người lựa chọn cùng hắn thành là địch người, bọn hắn sẽ tiếp tục hướng Tần Vân ra tay. Tiêu gia, đế gia, còn có thần điện. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, này ba nhà thế lực, mỗi một cái đều nghĩ hắn Tần Vân chết, nhưng đáng tiếc là hắn Tần Vân nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Tiểu tử, ngươi cái kia tiểu tướng tốt cũng tới. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy cười quái dị. Tiểu tướng tốt, Tần Vân có chút dừng lại. Tiện Khô Lâu nói, là Thanh Linh tiên tử, Thiên Thiềm Thánh Đài người. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức một vệt nụ cười theo khóe miệng lan tràn ra. Này Thanh Linh tiên tử là Thư Hương người đệ tử, mà Thư Hương người là Tần Khiếu lão hữu. Tần Vân cũng là có thể theo trên người của người này tìm hiểu một thoáng Tần Khiếu tin tức. Phân phó, buổi trưa ba khắc giảng đạo. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lựa chọn tại Khôi Lỗi thành giảng đạo. Tần Vân đương nhiên là có ý nghĩ của mình. Khôi Lỗi môn cũng không phải Thiên Đan Tông. Thiên Đan Tông dùng đan dược nổi tiếng, nhưng Khôi Lỗi môn thì lại lấy khôi lỗi thú nổi danh, truyền thừa mấy ngàn năm. Cái này khôi lỗi trên cửa khôi lỗi thú không biết có bao nhiêu. Tần Vân mang theo Thiên Đế môn đệ tử giết tới, tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng ở cái này Khôi Lỗi thành liền không đồng dạng. Tần Vân phân phó Thiên Đế môn đệ tử bố trí xuống liên kích chi thuật, trong khoảnh khắc liền có thể đánh tan Khôi Lỗi môn. Vâng, môn chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Một lát, Khôi Lỗi thành trung ương đều yên tĩnh trở lại. Toàn bộ Khôi Lỗi thành, vô số võ giả lẳng lặng ngồi dưới đất, bọn hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Ong ong, nhưng ngay lúc này, một bóng người theo hư không hàng lâm xuống, là Tần Vân môn chủ. Tần Vân môn chủ tới. Tần Vân môn chủ đến rồi. Tần Vân môn chủ rất đẹp nha. Chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô tại Khôi Lỗi thành vang lên. Giờ khắc này, tất cả võ giả đều đứng lên, từng vị nữ võ giả càng là mặt mũi tràn đầy xuân tâm dập dờn. Các vị, ăn nâng chớ vội. Tần Vân hơi hơi phất tay. Sau một khắc, tất cả võ giả đều yên tĩnh trở lại. Toàn bộ Khôi Lỗi thành yên tĩnh có chút đáng sợ. Trên người hắn khí tức đơn giản liền là trời sinh đế giả. Trong đám người, Thanh Linh tiên tử trong mắt dị sắc liên tục. Ngoại trừ Thanh Linh tiên tử, còn có vô số thế lực lớn võ giả cũng trộn lẫn ở trong đó. Trong mắt của những người này lập lòe hào quang. Bản đế hôm nay giảng chi đạo làm muôn vàn đường nhỏ. Thiên đạo 49, bỏ chạy thứ nhất, thiên đạo có thua thiệt, dùng thiên hạ bù hắn toàn. Thiên đạo bên dưới, điểm 3000 đại đạo, trưởng quản 3000 đại thế giới. 3000 đại đạo phía dưới, đạo hữu ngàn ngàn vạn, mỗi một đạo đều có hắn quy, đắc đạo người có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, bù hắn thân chi hao tổn. Chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Toàn bộ Khôi Lỗi thành yên tĩnh vô cùng, chỉ có Tần Vân thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tốt huyền diệu đạo, Thanh Linh tiên tử trong mắt sóng nước dập dờn. Sau một khắc, liền nàng cũng nhịn không được, thần tâm đắm mình vào trong. Khôi Lỗi thành bên trong, tất cả võ giả đều đắm chìm trong huyền diệu đạo cảnh bên trong, mà Khôi Lỗi thành bên ngoài, Cảnh Vân công tử, Tần Vân ngay tại trong thành này giảng đạo. Lý Hiểu Vân đứng tại Tiêu Cảnh Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, bộ dáng kia phảng phất là một đầu nghe lời chó. mà Lý Hiểu Vân sau lưng thì là vô số khôi lỗi môn đệ tử. Hừ, hạng run rế, có tư cách gì giảng đạo? Tiêu Cảnh Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Sau một khắc, chỉ gặp hắn vừa sải bước ra, trực tiếp xuất hiện tại khôi lỗi môn vùng trời. Lập tức một trường hướng khôi lỗi thành hạ xuống. Oanh, lực lượng đáng sợ, phảng phất muốn đem khôi lỗi thành hủy diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.